Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, lợi ích cùng đạo đức cùng zombie kế hoạch. Ra biển 1 giờ, dựa theo khoảng cách để tính, tự do thành không nói gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng là Vương Húc quay đầu nhìn xem, chỉ cảm thấy tự do thành ngay tại cách đó không xa. Phảng phất trở về mười mấy phút liền có thể đến. Sờ lên cái cằm, Vương Húc nghĩ đến hai loại khả năng. Thứ nhất cái là tự do thành là cố định, nó lớn nhỏ cùng tầm nhìn, cũng không thụ khoảng cách hạn chế. Thứ hai là tự do thành không biến hóa, là hắn cũng không có đi xa, tựa như đang chạy bước trên máy chạy bộ đồng dạng, nhìn xem là tại hướng về phía trước chạy. Trên thực tế chỉ là dậm chân tại chỗ. Vương Húc dừng lại du thuyền, chăm chú quan sát mặt nước. Biển cả vẫn là cái kia biển cả, nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù, phảng phất chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là tại loại an tĩnh này dưới, Vương Húc lại càng phát khẳng định. Hắn lái thuyền tại mặt biển ngược lên chạy, biển cả liền là máy chạy bộ bánh xích. Mình lâm vào cùng loại máy chạy bộ trong hải dương, ngồi trên thuyền điểm điếu thuốc. Vương Húc tùy ý du thuyền, nước chảy bèo trôi, lẳng lặng nhìn xa xa tự do thành. Một điếu thuốc hút xong về sau, hắn đưa đồng hồ đeo tay treo ở bánh lái bên trên, điều khiển du thuyền hướng phía sau trở về địa điểm xuất phát. 15 phút sau, làm hướng nam đi thuyền 1 giờ. Nhưng là trở về cảng tự do lúc, Vương Húc lại chỉ dùng 15 phút. Biển cả quả nhiên có vấn đề, chỉ sợ hắn rời đi bến cảng 15 phút về sau, liền lâm vào máy chạy bộ thức trong hải vực. Nhìn xem là đi lên phía trước, kỳ thật liền là dậm chân tại chỗ. Du thuyền tiến lên chỉ là cái giả tưởng. Không nhìn thuê thuyền thương nhân nhiệt tình kêu gọi, Vương Húc chạy hướng về phía cảng khẩu bên kia. Cưỡi tàu thủy cất cánh vé cửa sổ, tốn hao 30 USD mua một chương vé tàu. Vương Húc cùng một nhà ba người ngồi cùng nhau, chờ đợi lấy lần nữa ra biển. Bên tai là tàu thủy tiếng còi hơi. Vương Húc liên tiếp nhìn về phía đồng hồ, chờ đợi lấy cách trở tuyến xuất hiện. Hắn muốn thử một chút những người này xuất hành phương thức, có thể hay không cùng hắn khác biệt. 10 phút sau, cách trở tuyến còn chưa từng xuất hiện, ngược lại là một nhà ba trong miệng. Cái kia ôm búp bê tiểu cô nương, hiếu kỳ đối với hắn hỏi, thúc thúc, ngươi vì cái gì luôn luôn nhìn thời gian nha? Ngươi có việc gấp muốn đi Philadelphia sao? Đúng vậy à, Vương Húc thuận miệng trả lời một câu, cũng không có chuyện phiếm hào hứng. Nhìn thấy Vương Húc không muốn nói chuyện, hư hư thực thực tiểu cô nương người của phụ thân đưa nàng ôm trở về ngực mình, không cho nàng lại đi quấy rầy Vương Húc. Lại là 5 phút đi qua, cách trở tuyến vẫn là chưa từng xuất hiện. Vương Húc nhìn một chút mặt biển, tàu thủy tốc độ so du thuyền chậm rất nhiều. Du thuyền hướng ra phía ngoài 15 phút gặp được cách trở tuyến, chỉ sợ tàu thủy cần đi 20 phút mới được. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đồng hồ, Vương Húc ngẩng đầu nhìn biển cả, bị phụ thân ôm lấy tiểu cô nương, giống như cùng thích cùng hắn nói chuyện, thế mà tránh thoát phụ thân ôm ấp, lại xông tới hỏi, thúc thúc, ngươi đi Philadelphia làm cái gì nha, năng nói cho Annie sao? Ta, Vương Húc vừa định qua loa một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt liền phát hiện, tàu thủy đầu thuyền ngay tại chậm rãi biến mất. Đây là chân chính biến mất, liền tựa như trước mặt không gian có lỗ đen đồng dạng. Từ đầu thuyền bắt đầu hướng về sau thôn phệ, tàu thủy chính chậm chạp mà kiên định biến mất tại trên đại dương bao la. Vương Húc mở to hai mắt nhìn, đưa tay chỉ vào phía trước, lớn tiếng nói, các ngươi mau nhìn. Nhìn cái gì? Trên thuyền hành khách nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc quét mắt chung quanh ánh mắt, phát hiện thân tàu tình huống tất cả mọi người nhìn không thấy. chỉ có hắn một cái người có thể nhìn thấy. Biến mất vẫn còn tiếp tục, đầu thuyền đã triệt để không có. Ngay tại hướng thân thuyền kéo dài, Vương Húc ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn xem trước mặt kia sắp xếp người đang đàm tiếu bên trong biến mất vô tung vô ảnh, mà người khác cười cười nói nói không phản ứng chút nào. Làm, Vương Húc cũng không dám thử một chút, ngồi tại nguyên chỗ bất động, hắn có thể hay không theo biến mất, mà biến mất về sau lại là đi nơi nào. Chân phải đạp mạnh buồm nhỏ trên tàu, Vương Húc cả người hướng về sau bay ngược mà đi. Annie kinh ngạc nhìn hắn, miệng nhỏ biến thành hình chữ O, lớn tiếng nói, mụ mụ, có siêu nhân, phù phù, tiểu nữ hài trong mắt siêu nhân, một cái bước nhanh nhảy xuống thuyền, trực tiếp đâm vào trong nước biển, từ trong nước biển lộ ra đầu, Vương Húc sau cùng ánh mắt dừng lại tại, toàn bộ tàu thủy biến mất cuối cùng một cái hình tượng bên trong. Phía trước không gian liền tựa như lỗ đen, nhìn qua bích thủy lam trời, lại đem trọn tàu độ luân thôn phệ không còn một mảnh. Vương Húc thở mạnh, một giây sau mới nghĩ đến hắn căn bản sẽ không nước. Là cái đến từ bắc phương vịt lên cạn, ủng ụp ụp, một trận bọt khí bên ngoài lật, Vương Húc chìm vào trong biển rộng, muốn là bình thường vịt lên cạn, đoán chừng cứ như vậy chết đuối. Chỉ có Vương Húc còn có thể cứu giúp một chút. Vương Húc không biết bơi, thể nội chân khí lại sinh sôi không ngừng, trong thời gian ngắn nín thở cũng không có quan hệ. Một bên nín thở, Vương Húc một bên lung tung buôn bán, muốn một lần nữa trở lại trên mặt nước, nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Liên tiếp thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể thả ra trong không gian giới chỉ người máy. Oanh, tại Vương Húc ra hiệu dưới, người máy khởi động hỏa tiễn máy phun, mang theo hắn bay ra mặt biển, nhìn xem phía dưới biển cả. Vương Húc ẩn ẩn có loại nghĩ mà sợ. Hắn sợ không phải mình không biết bơi, mà là tàu thủy sẽ biến mất sự thật. Mặc dù hắn cũng không biết, không nhảy xuống biển sẽ phát sinh cái gì. Ngẫm lại kia cực kỳ quỷ dị hình tượng, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Tàu thủy biến mất vị trí, hẳn là cách trở tuyến vị trí. Nó đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Biên giới tuyến, phân chia khu, vẫn là trong trò chơi bối cảnh tường. Ta năng nhìn thấy tàu thủy bị thôn phệ, người khác lại không nhìn thấy. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ta là ngoại lai giống loài, cũng không có nhận số liệu hóa ảnh hưởng. Nắm lấy người máy cánh tay, Vương Húc nhìn xem dưới chân biển cả, trong lòng có quá nhiều không hiểu. Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Húc mới cảm giác được quần áo ẩm ướt cộc cộc, mặc lên người phi thường khó chịu, thể nội chân khí du tẩu toàn thân ướt đẫm quần áo. Lập tức khôi phục khô mát, Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối người máy ra lệnh, mang ta hướng nam bay. Người máy khởi động máy phun, mang theo Vương Húc hướng nam phi hành. Nửa giờ sau, Vương Húc để người máy dừng lại, bởi vì hắn phát hiện coi như tại không trung cũng có trở ngại cách tuyến tồn tại. Dựa theo người máy tốc độ, nửa giờ phi hành đủ để vờn quanh tự do thành bay lên vài vòng, bay ra mấy trăm dặm khoảng cách. Trải qua so sánh, Vương Húc lại phát hiện tự do thành vẫn là như vậy xa. Nói rõ không chỉ là trên biển, liền ngay cả không trung cũng nhận không biết pháp tắc ảnh hưởng. Trên biển không được, không trung cũng không được, cả ngồi tự do thành đô bao phủ không biết lập trường. Vương Húc không thể không thở dài. Nếu như cái này thế giới chỉ có tự do thành một cái chủ thế giới, dù là có thể vô hạn thiết lập lại vơ vét tài nguyên, với hắn mà nói cũng phi thường gân gà. Bởi vì lúc đến hôm nay, Vương Húc tầm mắt đã phi thường cao, bá một lần tự do thành đạt được vật tư, chỉ sợ bán đi đều không có một bình tiến hóa dịch kiếm được nhiều. Chờ một chút, Vương Húc đột nhiên ngẩn ra một chút, nói nhỏ, tiến hóa dịch, tiến hóa dịch là từ zombie trên thân đạt được. Chỉ cần có zombie, liền có tiến hóa dịch xuất hiện. Hiệp đạo săn lái xe thế giới có thể vô hạn thiết lập lại. Chỉ là một cái tự do thành. Nhân khẩu liền vượt qua 1.200 vạn. Nếu như tướng zombie virus dẫn vào cái này thế giới, có phải hay không vài phút liền có thể lây nhiễm bên trên ngàn vạn người? Lại tăng thêm nó có thể thiết lập lại đặc tính, có phải hay không một ngày năng lây nhiễm một lần? Vĩnh vô chỉ cảnh tiếp tục kéo dài, coi như 100 cái zombie, ra một viên tinh hạch, 1.000 vạn người cũng là 10 vạn khỏa tinh hạch. Hiệp đạo săn lái xe thế giới không đáng tiền, nhưng là tinh hạch đáng tiền a. Một cái ổn định, ngày thường thập vạn khỏa tinh hạch địa phương. Cái giá này giá trị coi như quá lớn. Hủy diệt một cái thế giới, chỉ vì liên tục không ngừng thu hoạch tinh hạch. Làm người như vậy coi như người sao? Làm sao không tính, hiệp đạo săn lái xe thế giới có thể vô hạn thiết lập lại. Người nơi này liền cùng trong trò chơi NPC đồng dạng. Chỉ cần một ngày liền sẽ đổi mới. Sẽ đổi mới người hay là người sao? Người định nghĩa là tư tưởng. NPC có tư tưởng về sau, lại cùng chúng ta có cái gì khác biệt? Ai dám nói chúng ta nhân loại tại cái khác văn minh trong mắt không phải NPC đồng dạng sản phẩm? Thiện liền là thiện, ác liền là ác. Người hỏi một chút lương tâm của mình. Cái kia cùng ngươi nói chuyện tiểu nữ hài, ngươi có thể đưa nàng xem như NPC đối đãi sao? Đạo đức là dùng để ước thúc kẻ yếu. Cường giả tướng áp đảo đạo đức phía trên. Không cần bọn hắn chế tạo zombie thu hoạch tinh hạch, những này NPC cũng sẽ ngày qua ngày luân hồi xuống dưới. Phế vật lợi dụng có cái gì không đúng? Phế vật lợi dụng, ai là phế vật? Ai muốn bị ngươi lợi dụng? Ngươi lại có thể đại biểu ai? Nếu là có một cái người mạnh hơn xuất hiện, có phải hay không cũng có thể đưa ngươi phế vật lợi dụng? Loại này lừa mình dối người thuyết pháp năng lừa gạt ai? Vương Húc trong đầu, trong lúc nhất thời thiên nhân giao chiến, trong đó một cái ý nghĩ gọi lợi ích, mắt trái viết lợi, mắt phải viết ích, năng nhìn thấy cũng chỉ có lợi ích, khác một cái ý nghĩ gọi ranh giới cuối cùng. Hắn có mình một cây cái cân, đòn cân tử thượng thiêu lấy đạo đức cùng lương tâm, một mặt là ích lợi của mình, một mặt là đạo đức của mình cùng lương tâm. Vương Húc lâm vào lưỡng nan chi địa, bởi vì coi như với hắn mà nói, đây cũng không phải là cái dễ dàng lựa chọn vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?